Chương 555, ta muốn ở phía trên. Thở sâu, ạ cảm để cho mình tỉnh táo lại. Làm một danh sát thủ, bất kỳ cái gì thời khắc đều muốn giữ được tinh táo. Nói chung, chúng ta trước tiên đem cứ điểm hướng sơn ở chỗ sâu trong rút lui. Ạ cảm làm đại lý lao đại, chẳng những sẽ đối Lưu Húc phụ trách, càng phải đối với toàn bộ dạ tập phụ trách, ở tình huống không rõ thời điểm, không thể tự loạn trận cước, nếu là tùy tiện xuất kích đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Nói cũng đúng, nơi đây nói không chừng cũng sẽ bại lộ đâu lụt buột rốt cuộc khôi phục tinh thần, bởi vì hắn phát hiện dĩ nhiên không ai truy cứu hắn để tạt xù mỉ đi báo danh tham gia luận võ, ngoài ý muốn bị thương sự tình. Còn như Lưu Húc, đó hoàn toàn là cá nhân của hắn hành vi. Như vậy ngươi muốn xử lý như thế nào Lưu Húc chuyện, ta muốn sẽ không phải là Ly ông nơ nhìn ạ cảm, tâm lý âm thầm nghĩ cùng với chính mình một người đem Lưu Húc cứu ra xác suất thành công bao lớn, mặc dù không am hiểu ngữ kế, thế nhưng dạ thu trực giác nói cho nàng biết, nhất định sẽ thất bại. Ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không lô mãng vọt vào bất quá Lưu Húc là trọng yếu đồng bọn, chúng ta muốn hết mình có khả năng ạ cảm tay ba một tiếng trùng điệp phách ở trên bàn. Mọi người gật đầu. Đúng rồi, chuyện này trước gạt cụ dồn còn có. Cơm tối hôm nay lụt buột cùng Ly ông nơ phụ trách ta muốn ăn hai phần thịt quay ẹ thịt căn phòng. Ừm, rốt cuộc ăn sao xem ra yêu đương xưa gì quả nhiên không có gạt người đâu như vậy ta liền giống như vậy đút ngươi ăn xong. Thoạt nhìn ngươi cực kỳ thích như vậy ăn cơm phương thức tuy là cực kỳ không có có hiệu suất ẹ thịt mặt cười ửng đỏ. Nàng cảm giác trong thân thể của mình dường như có một cỗ hỏa đang thiêu đốt, đối với băng trì nữ vương mà nói, cái này rất không bình thường. Đây chính là yêu đương xưa di bên trong nhắc tới yêu cảm giác sao thực sự là rất kỳ diệu thể nghiệm đâu bang bang rầm rầm rầm ẹ tịt tâm trước đó chưa từng có kịch liệt kinh hoàng lấy, nhất định phải để cho hắn thành vì đồ đạc của mình. Nàng lần nữa dùng cái nĩa xiên một miếng thịt đưa đến bên mép, dùng nết lên cắn, sau đó đút tới Lưu Húc bên mép tuy là thân là run rịt, nhưng nội tâm cũng có tiểu nữ nhân một mặt, hy vọng có thể đàm luận một hồi bình thường yêu đương. Cảm thấy Lưu Húc cực kỳ phù hợp những yêu cầu này, bị mỉm cười hấp dẫn mà nhất kiến trung tình. Hy vọng có thể đem hắn giữ ở bên người, thế nhưng ẹ tịt xuất thân từ Bắc Phương biên cảnh địa khu, là chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng bộ tộc bạ rủ tư tộc tộc trưởng nữ nhi. Nàng rất nhỏ thời điểm đã bị phụ thân quán thâu cường giả khả năng sống tồn tư tưởng, cá lớn nuốt cá bé ở trong lòng thâm căn cố đế, cho nên hắn mới có thể đem Lưu Húc xem thành đồ đạc, hơn nữa hiện tại đã thuộc về hắn, đánh lên nữ vương ấn ký. Lưu Húc lần nữa hưởng thụ được ẹ tịt hoàn toàn không có cất giữ phục vụ, thực sự là hương. Diễm thể nghiệm a bên ngoài thật như đã nói qua, run rịt nữ vương cũng có nguy điểm, phổ thông nữ hải tử cũng sẽ không làm chuyện như vậy, tử ngẫm nghĩ một chút, bên cạnh mình còn giống như không có run rịt thuộc tính nữ nhân. Ân, Zika Minami có, thế nhưng không rõ ràng. E tít lại một lần nữa dùng miệng uy Lưu Húc ăn cái gì, bất quá lúc này đây uy qua phía sau, nàng cũng không có ngẩng đầu lên, mà là trực tiếp cửa chớ ở Lưu Húc ngôi. Không nhịn được, hiện tại đem hắn biến thành đồ đạc của mình A Lưu Húc sửng sốt một chút, con mắt đống dưng trợn tròn. Hắn chẳng những bị ẹ tịt mạnh mẽ cửa chớ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể bị mạnh mẽ kịch tình không nên là như vậy a. Bất quá hiện tại kịch tình cái gì đã không trọng yếu a. Lưu Húc thả lỏng thân thể hắn liền không cứng nổi, muốn không buông lỏng đều khó khăn. Chờ một chút không cứng nổi chết tiệt, bắp thịt lỏng dự tề, cả kia bên trong đều tùng thỉ sao giờ giờ sờ 2 lít, lên trời xuống đất, trong tâm giới, ngũ hành ở ngoài, ngươi cũng tuyệt đối chết chắc rồi. Ngô ẹ tịt tỉ mỉ cảm thụ được trước đây chưa từng gặp cảm giác. Cả người dường như không phải là mình, thân thể và linh hồn dường như chia lịa. Hô Lưu Húc gồ lên lực lượng của toàn thân, cả người bay lên, đem ẹ tịt tháp. Dưới thân thể, đặc biệt meo, cả tư thế mới đúng chứ ta muốn ở phía trên. Ẹ tịt tuy là cảm giác thật thoải mái cực kỳ hưởng thụ, thế nhưng cái kia trong xương lộ ra cường đại lòng chinh phục lại giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở nàng, mình là chinh phục giả, mà Lưu Húc là nàng chinh phục đối tượng. Mà xem như bị chinh phục nhất phương, hẳn là ở phía dưới mới đúng. Phía trên là thuộc về chinh phục giả vị trí. Ẹ tịt ưu việt tính cách để cho nàng cho dù ở nam nữ yêu đương bên trong, cũng muốn chiếm giữ tuyệt đối chủ động ý nghĩa tiến có thể công lui có thể thủ, đương nhiên nữ vương trong tự điển, chưa từng có phòng thủ khái niệm. Hát xì xa hoa chiều rộng đại thụy sập lớn tiếng rên rỉ một cái tiếng, Lưu Húc cảm thấy cảm giác được rồi còn không có một giây đồng hồ, cả người lại bị lật ngược, một lần nữa bị ẹ tịt kỵ ở trên người. Suốt ngày chơi nàng, hôm nay rốt cuộc bị nàng chơi. Được rồi. Trai hiền không phải cùng nữ đấu. Lưu Húc chính mình thoải mái. Vừa rồi cái kia một cái đã là Lưu Húc toàn bộ lực lượng, hiện tại ngoại trừ thở dốc, cái gì cũng không làm được, cho nên nếu như ẹ tịt sẽ đối hắn làm gì nói, hắn cũng chỉ có nhượng bộ. Phú quý dâm không phải dâm xem tâm tình, quá huy vũ nói, nhất định phải khuất. Lưu Húc đã làm tốt bị ẹ tịt vũ nhục chuẩn bị. Bang bang, dâm dâm dâm đang ở thiên lôi câu địa hòa lúc, tiếng đập cửa vang lên. Ẹ tịt đại nhân, đại thần tới thanh âm cách cửa phòng truyền đến. Chết tiệt heo mập ẹ tịt quay sang nhìn cửa phòng phương hướng liếc mắt, chỉ là bị dư quang của khỏe mắt liếc về, để Lưu Húc tâm lý thiêu đốt ngọn lửa dập tắt phân nửa. Lanh thật sự là quá lạnh, ẹ tịt ánh mắt giống như là mỏng lạnh như đao tử, khiến người ta cảm thấy trên người rét căm căm. Trong nháy mắt, ẹ tịt từ nhiệt mỹ nhân biến thành băng mỹ nhân. Chết tiệt heo mập, muốn không phải truy cầu quyền lợi quá mức buồn chán, đã sớm giết chết ngươi, cư nhiên tại loại này then chốt thời điểm, phá hư nàng hứng thú. Yêu đương xưa di bên trong có thể trọng điểm đề cập tới, nam nhân nếu như bị đột nhiên cắt đứt nói, xa không chỉ mất hứng đơn giản như vậy. Thân thể của chính mình không có yếu như vậy, thế nhưng làm nam nhân, từ thân thể phương đỉ hệ nờ mà nói, đột nhiên gián đoạn phía sau, thân thể vẫn nằm ở hưng phấn cha nờ dê tha y, không thể được đến phóng thích mà sơ chậm lòng xuống. Đối với nam nhân mà nói, sẽ khiến cho thần kinh trung su chịu đến bất lương kích thích. Ban đầu sẽ đưa tới khoái thương thủ là cái gì ẹ tịt cũng không biết cái này yêu đương xưa gì không có giải thích danh từ, thế nhưng tóm lại không phải là chuyện tốt. Cảm nhận được ẹ tịt thân bên trên phát ra hơi thở lạnh như băng, càng là như thế, cái kia lạnh như băng mị cảm càng là mê người. Lưu Húc chẳng những không có dị dạng biểu hiện, ngược lại cảm thấy nữ nhân như vậy chinh phục đứng lên mới có mùi vị. Ha ha, ẹ tịt từ Lưu Húc trên người đứng lên, nhãn thần băng lãnh, sát phạt lăng lệ, cư nhiên quấy rối nàng trọng yếu yêu đương thời gian.